Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập 3 của bộ truyện Một đám cưới hai cô vợ đến từ tác giả Vân Bích. Và tiếp tục tập truyện ngày hôm nay sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ, cộng thêm với sự xuất hiện của nhân vật mới nữa, hứa hẹn sẽ không khiến quý vị và các bạn thất vọng đâu. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Ngoài ra thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Một đám cưới hai cô vợ, tác giả Vân Bích, qua phần diễn đọc của anh Sa. Biết được đây là chủ ý của người yêu, Thùy Chi cảm thấy không thể nào tin được, xác nhận lại. Là sếp Khang yêu cầu à? Ừ, đúng như vậy. Trong lòng của Chi nhen nhóm một ngọn lửa hờn ghen, đứng dậy tìm một góc khuất lôi điện thoại ra bấm số của Khang. Đầu dây bên kia người đàn ông ngọt ngào nói: anh sắp đến phim trường rồi đây, lát nữa gặp nhé. Khoan đã, sao anh lại phải đến phim trường? Tôi đến xem em diễn mà, có gì không đúng à? Anh nói thật cho em biết đi, anh xem em diễn hay là xem người nào khác vậy? Chị, em hỏi gì là vậy? Em là nghe tin vớ vẩn gì à? Thế thì anh nói cho em biết đi, vì sao anh lại cho Ngân vai nữ chính? Lẽ nào anh đã động lòng với cô ấy rồi sao? Nói linh tinh. Đứa anh ghét nhất là người phụ nữ đó đấy. Vậy thì vì lý do gì mà anh cho cô ấy vai tốt như vậy? Anh nói đi. Nguyên nhân anh sẽ nói sau, nhưng anh khẳng định đời anh trước kia, hiện tại và mãi mãi sau này không bao giờ để cô ta vào mắt. Nếu như em yêu anh thì phải tin tưởng anh chứ. Em không biết, em chỉ sợ làm lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. Anh luôn có em bên cạnh, hàng ngày cũng không tiếp xúc gì với cô ta cả. Anh có thể cam đoan chuyện đó là không thể nào. Dòng điều của Khang dân chắc chắn, Thùy Chi có một chút yên tâm. Nhưng mà cô vẫn muốn thử thách người yêu một chút, bèn đưa ra chủ ý. Vậy được, em tin anh. Một lát nữa anh đến trường quay, sẽ có phần đoàn tấm và cám đối đầu. Em muốn anh xem kỹ năng diễn xuất của em có tốt không nhé. Ok. Em mà nhập vai thì sẽ rất kịch liệt, hy vọng là anh không sót cho người nào đó đấy. Khang tất nhiên là biết Thùy Chi nói đến ai. Người đó lại còn là kẻ mình ghét bỏ thì xót xa nỗi gì chứ. Anh chỉ chú ý biểu cảm ghen tuông dễ thương của người yêu, phì cười rồi trấn an. Anh biết rồi, em chuyên nghiệp như vậy tất nhiên biết phân nặng nhẹ, anh có gì đâu mà phải xót. Có được sự xác nhận của chồng Khang, Thùy Chi bình tĩnh trở lại. Cô cất điện thoại vào túi, bước đến đề nghị với ông Bình. Thưa chú, cháu cảm thấy lần trước trợ diễn cho chị Ngân rất thú vị, vậy nên cháu muốn cảnh mở màn, nên là cháu diễn với chị ấy à? Ngọc Nơi Sáng Giá đã lên tiếng, lại là trong tầm kiểm soát của mình. Ông Bình ưu ái đồng ý ngay. Được, vậy thì chọn cảnh 13 đi. Phần đoạn đó cám tát tấm một cái nảy lửa, bắt tấm phải nhờ người yêu của mình cho cô ta. Vậy nhưng tấm lại kiên quyết từ chối. Bị cám phóng đến đánh cho lên bờ xuống ruộng, mọi người đã quen với một ngọc nữ dịu dàng cam chịu. Sự phá cách lần này của Chi sẽ khiến mọi người bất ngờ lắm cho xem. Nghĩ như vậy, Thùy Chi vô cùng háo hức, mở tập kịch bản dò lại một lần nữa. Còn ông Bình cầm kịch bản đến chỗ Hoàng Ngân sẵn sò. Lúc bấy giờ Kiều Ninh đã biết ai là người giành lấy vai nữ chính sáng chói của mình. Đôi mắt của ta chuyển thành hình viên đàn, rồi liên tục bắn về phía Hoàng Ngân thầm mắng. Hóa ra là mày sao? Còn mất dạy. Tao sẽ nhớ kỹ mặt mày. Từ từ rồi mày sẽ biết tay tao. Đang lườm nguyết Hoàng Ngân, Kiều Ninh bất ngờ trông thấy người đàn ông phong thái lịch lãm, đeo kính đen bước vào. Khí chất hoàn hảo vô khuyết đó bắn ra khiến nhịp tim Kiều Ninh đập loạn xạ. Ánh mắt không thể nào rời khỏi người ấy một giây một phút. Nhìn thấy anh dừng lại trước mặt đạo diễn, Ninh suy đoán anh là một diễn viên trong đoàn. Không biết anh diễn vai gì nhỉ? Là nữa cô ta phải đến đó làm quen thôi. Mà lúc này Hoàng Ngân có một chi tiết muốn đạo diễn phải giải thích trong kịch bản để nhập vai thật tốt. Bạn đi qua chỗ chú Bình. Một ngọn lửa căm ghét trong lòng Ninh đã âm ỉ cháy, bây giờ lại càng bùng lên cao hơn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi rồi chửi thầm. Thấy trai đẹp lại cứ tươm tướp nhảy vào. Đúng là cái đồ lẳng lơ, hèn hà. Chắc chắn là bán thân xác cho ông chủ để giành lấy vai nữ chính. Bây giờ lại còn muốn đưa đầy cô kéo soái ca nữa sao? Hoàng Ngân cũng chỉ là tham khảo một chút ý kiến từ đạo diễn Bình. Vừa xong cô gái nhỏ liền ngoảnh mặt đi, hoàn toàn không quan tâm đến cái người nào đó ở gần đấy. Trọng Khang bị cho ăn quả bơ thì vẻ mặt đen kịt. Dù gì thì anh cũng là ông chủ của cô, không phải sao? Vậy mà cô nghĩ mình là ai vậy? Không hề cư xử lễ độ gì với anh, như một cấp dưới với cấp trên. Đúng thật là không đúng mực. Ông Bình sau khi chỉ bảo Hoàng Ngân xong tiếp tục cuộc trò chuyện với sếp lớn. Ngày hôm nay khai máy lại có cơn mưa. Đúng là ông tổ cho lộng đấy cháu à. Chú rất kỳ vọng vào bộ phim này. Mọi người cố gắng hết sức nhé. Cháu đến tham quan thì lại xem vài cảnh quay đi. Thùy Chi sẽ mở màn nên chắc chắn là rất đặc sắc đấy. Vừa nãy Thùy Chi có nói qua điện thoại với Khang, cảnh quay sẽ là tấm, cám, đại chiến, nên anh buột miệng ngay. Có phải là quay cùng với cái cô Ngân kia không chú? Ừ đúng như vậy, là cảnh rằng co tranh chấp giữa tấm và cám. Cháu tài thế, vừa nói là chúng phóc ấy. Nghe chú Bình nói, Khang hơi mất tự nhiên giải thích qua loa. Cháu vừa rồi có liếc qua tập kịch bản, cô gái kia mang đến. Cháu cũng là nói đại thôi mà. Sao là thế sao? Gần đầu đáp xong, ông Bình cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu Khang này đang đeo kính râm đấy nhá. Thì là của cậu ấy tốt đến như vậy à? Nhưng mà lúc này Khang đã ngỏ lời tìm một góc tạm nghỉ chân chút xíu. Cháu tìm chỗ ngồi một lát đi à? Bao giờ mọi người bắt đầu chú cứ bảo với cháu nhé. Qua 20 phút, khi cơn mưa tạnh ráo không còn giọt lất phất, ông Bình liền ra hiệu cho mọi người sẵn sàng. Tổ quay phim vào vị trí xem cây máy móc ổn thỏa. Các diễn viên sắp bắt đầu cảnh quay, nhầm lại những câu thoại của mình một lần nữa. Ông Bình ngó nghiêng nhìn thấy chỗ ngồi của sếp, đích thân đến đó báo. Chú bắt đầu ngay bây giờ. Cháu đến cho chú ngồi để xem cho rõ hơn nhé. Được à? Trọng Khang đi song song với đạo diễn, nhìn thế nào cũng thấy cái khí chất lạnh lùng mà mê lực không sao tả xiết. Kiều Ninh càng nhìn càng mê, càng ngắm càng say. Cho đến khi vị đạo diễn lên tiếng giới thiệu, Ninh lại càng thêm quyết tâm chinh phục người đó. Mọi người, hôm nay có sếp lớn đến tham quan để xem các anh chị diễn xuất thế nào. Mọi người nhớ phải làm cho thật tốt đi nhé. Tất cả đều vỗ tay chào đón, hướng ánh mắt để kính trọng về phía Trọng Khang. Duy chỉ có một người vẫn cầm trên tay quyển kịch bản không hề rời mắt. Trông thấy cô ta là hết cả hứng thú. Trọng Khang chuyển hướng về phía Thùy Chi, đang dành cho mình ánh mắt dịu dàng thắm thiết. Ông Bình ở bên cạnh mời anh ngồi xuống chiếc ghế dựa cho thoải mái. Sau đó ông nói trong chiếc loa. Được rồi, cảnh 13, tấm cám chào sân đi. Lúc này thì Thùy Chi và Hoàng Ngân đồng thanh đáp cùng bước ra vị trí. Bàn kẹp đen có số 13 dương lên. Đạo diễn cầm loa rồi nói to. 3, 2, 1, diễn! Thùy Chi như hóa thành người khác. Ánh mắt sắc bén xuyên thẳng người của Hoàng Ngân. Song điều nguy hiểm. Tôi hỏi chị một lần nữa. Về anh Vũ, chị có từ bỏ không? Tấm bình đạm đáp, ý tứ rất rõ ràng không hề khoan nhượng. Đã không phải là của mình, danh dân về liệu rằng có giữ được mãi hay không? Chỉ là đang mỉa mai tôi thua kém chỉ sao? Tình yêu không phải là món đồ. Ở nhà này cô có thể lấn lướt tôi, nhưng mà sao ngoài kia sẽ không ai chiều chuộng, nhún nhường cô đâu. Vì vậy đừng tự biến mình thành trà xanh trong mắt của người khác. Đối với một người kiêu ngạo như Cám, hai tiếng trà xanh chẳng khác gì sự khinh thường cùng cực. Cô ta liền đanh mặt chỉ thẳng vào mặt của Tấm Sổ Quán. Cái gì? Mày vừa nói ai là trà xanh vậy? Tấm khẽ lắc đầu, phất tay. Im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh rẻ. Điều này càng chọc cho Cám nổi cơn bà la sát. Túm tóc của Tấm nghiến răng rồi hỏi. Mày dám coi thường tao sao? Dứt lời là những cái tát liên tiếp giáng xuống. Với một diễn viên thực lực như Thủy Chi, cô xuất lực không hề khoan nhượng. Phim trường cũng nín thở theo. Quả không hồ danh ngọc nữ tài năng. Ngay cả Kiều Ninh đứng một bên cũng cười đến khoái trá rồi thầm nghĩ. Đánh tốt lắm. Cứ vả cho nó dùng răng luôn đi. Như vậy thì càng hay. Nhưng mà khi mọi người còn đang dõi theo chẳng rời mắt, Thủy Chi đột nhiên dừng lại. Đạo diễn không hiểu chuyện gì hô lên. Cán cán! Thủy Chi, sao vậy? Thủy Chi vừa rủi mắt vừa đáp lại câu hỏi của ông Bình. Xin lỗi chú, có bụi bay vào mắt của cháu ấy. Ông Bình nghe xong hướng loa về trợ lý Như của chị. Trợ lý đâu? Mang thuốc nhỏ mắt cho Thủy Chi. Mất hơn 5 phút để nhỏ mắt và chuẩn bị lại từ đầu. Chị vừa nháy mắt vừa áy náy. Xin lỗi chị. Vừa nay chị xem tốt lắm. Vì em mà phải quay lại rồi. Hoàng Ngân lắc đầu. Không có gì đâu. Mắt cô ổn chưa vậy? Dạ, được rồi. Cảnh 13 được thực hiện lại. Sau một màn đối đáp, Thủy Chi lao đến giáng thẳng một bạt tai vần 10 phần sức. Cái tát này nếu như so với lúc đầu chỉ hơn chứ không kém. Nhưng mà Ngân đã có sự phòng vệ nên không trúng được mục tiêu. Trong một khoảnh khắc nghiêng đầu tránh né sự tấn công của Thủy Chi, Hoàng Ngân lại trông thê sóng mắt kia thấp thoáng sự hả hê thích thú. Cám tức giận thật sự. Biểu cảm lúc này phải là điên cuồng ghét bỏ. Tâm lý này không đúng. Lẽ nào chính là cảm xúc cá nhân của Thủy Chi? Phán đoán này xuất hiện, Ngân càng không muốn mình chịu thiệt. Bàn tay cô nắm chặt cánh tay một lần nữa, hạ xuống người đối diện rồi quát to. Điên đủ chưa vậy? Thủy Chi qua một lúc quắc mắt liền đổi giọng. Chị Ngân, chị không thuộc thoại à? Phía bên kia đào xin nói trong loa. Càn càn, cháu Ngân, cháu quên lời thoại sao thế? Dạ không à, cháu xin phép có ý kiến. Được rồi, cháu đến đây. Đến gần ông Bình, Hoàng Ngân đưa xa xin xài. Cháu cảm thấy là nhân vật Tấm không nên quá nhu nhược. Bị người ta đánh có thể không cần hung hăng đáp trả. Nhưng mà ít ra, cũng cần biết phòng vệ chính đáng. Cô bé này rất có chính kiến. Ông Bình cảm thấy thú vị thì đồng viên. Thế cháu nói tiếp đi. Trên đời này không có ai ngu đến nỗi bị đánh mà vẫn đứng yên chịu trận. Với cả xem một bộ phim hay đọc một quyển sách, nhân vật quá nhu nhược cũng khiến người ta bất mãn. Thế Tấm trong suy nghĩ của cháu nên như thế nào? Dạ, là một cô gái mạnh mẽ, lương thiện. Lúc bấy giờ thì một giọng nói từ sau lưng Đào Xến cất lên. Thưa chú, cháu lại nghĩ nên giữ đúng nguyên tắc. Thay đổi nội dung là không tôn trọng ý tưởng của bên kịch. Chẳng biết có phải là cô ấy không muốn bị tát nên mới nghĩ cách thoái thác không nữa đây. Hoàng Ngân lườm mắt. Tao còn chưa tính sổ với mày. Tự mày đã nhảy vào khiêu khích rồi sao? Trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà Ngân lại nhoẻn miệng rất tươi, lộ ra nụ cười trào phúng. Cô không trực tiếp trả lời Kiều Ninh mà nhìn ông chủ của đoàn phim rồi hỏi. Xin hỏi anh, nếu như anh bị em ruột của mình hành hung, anh sẽ đứng yên chịu trận có đúng hay không? Không, tất nhiên là tôi phải phòng vệ. Có được xác nhận của ông chủ hãng phim, Hoàng Ngân lại càng kiên định với lập luận. Tâm lý con người đều như vậy. Nếu như chỉ có nhìn nhộp thì quá xa rời thực tế. Vì vậy, cháu đề nghị sửa lại một chút đoạn này. Thế cháu định sửa thế nào đây? Thủy Chi thừa tài năng. Cháu xin phép diễn lại phân cảnh này rồi theo cảm xúc mà dùng thoại thích hợp được không ạ? Cứ thử xem. Cảnh 13 bắt đầu thêm một lần nữa. Kiều Ninh càng bị choan bơ. Bị bắt mặt trên xếp lớn thì càng hận Hoàng Ngân gấp bội. Thầm cầu cho nó đi một đoạn mà trượt chân ngã sấp mặt nó đi. Trong khi chồng Khang ngồi một bên, có cảm giác Hoàng Ngân này tinh tế lạ kỳ. Cô ta không đặt câu hỏi cho chú Bình, lại đem vấn đề đẩy sang cho mình. Làm như vậy vừa được việc cho cô ta, mà lại không mất lòng bất kỳ ai. Dù là biên kịch hay đạo diễn cũng đều sẽ cân nhắc về tình tiết. Bận sáng, chồng Khang nổi lên sự tò mò. Không biết là Ngân sẽ nhào nặn nàng Tấm thành kiểu người thế nào đây. Ở phía bên kia, đạo diễn lại ra hiệu. Hai cô gái trải qua một đoạn thoại. Đến cảnh quay kịch liệt, Thùy Chi nhanh nhẹn phóng đến. Không phải là tát lên gò má, mà nhắm vào cái miệng nhanh nhỏ kia. Hoàng Ngân từ lúc chú ý biểu cảm kỳ lạ của Thùy Chi, sự phòng bị lại càng nâng lên gấp bội. Cô lách người, tay nhanh thoăn thoắt túm lấy cánh tay người đối diện, trừng mắt rồi nói: "Điên đủ chưa vậy?" Về chứng tỏ bản lĩnh xuất thần, xứng danh với ngọc nữ, Thùy Chi ứng đáp ngay: "Mày là cái thá gì mà dám khinh thường tao?" Dứt lời thì Chi giữ tay rất mạnh, tay còn lại giơ lên đành túm tóc của Ngân. Bị cô Hà trọng tâm lách qua một bên, ngoặt hai tay Chi ra phía sau, mạnh mẽ tuyên bố: "Tao nhìn mày đủ rồi đấy. Cuộc đời tao không đến phiên mày chỉ đạo đâu, nghe rõ chưa?" Nói xong thì Tấm đẩy cá một cái chuối nhúi rồi xoay mặt bước đi. Vẻ mặt đó có bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu khinh thường, khiến người xem vô cùng mãn nhãn. Đạo diễn nhìn vào máy quay, gần mặt Tấm rất ngầu, khiến ông khoái chí vỗ đùi một cái: "Cán, tốt lắm, phân cảnh này thông qua." Thùy Chi được trợ lý nhanh tay đỡ dậy, cúi đầu phủi quần áo, cũng là để che giấu nét mặt xa sầm tức tối. "Chị à, chị có bị chảy chỗ nào không vậy? Đóng phim thôi mà, có cần nặng tay dữ như vậy không?" Chị ngăn lại: "Im lặng đi." Người vợ đỡ Chi chính là Như trợ lý. Như biết điều ngậm mồm, đỡ Chi đến chỗ chiếc ghế ngồi nghỉ ngơi. Kiều nanh ban nãy không dìm hàng được Hoàng Ngân trước mặt đạo diễn, hiện tại cũng không chịu bỏ cuộc, mon men bước đến. "Ôi, công nhận chị Chi diễn xuất tuyệt vời quá. Em thực sự rất ngưỡng mộ chị đấy." Chị lịch sự gật đầu nhưng mà không lên tiếng. Kiều Ninh lại sợi lời: "Mà khi nãy em thấy con nhỏ kia hình như làm cố ý xô ngã chị. Nó muốn làm chị chật vật để nổi bật hình tượng của nó lên hay sao ấy?" Chị càng nghe lại càng dần tím mặt, cơ mà không muốn để lộ ra ngoài, bình tĩnh cất lời: "Tôi muốn nghiên cứu phân cảnh tiếp theo." Ý tứ của câu nói chính là đuổi khéo Kiều Ninh đi. Cô ta không đạt được mục đích, nén nhìn cơn tức ngọt ngào rồi nói: "Dạ vâng, thế thì em không phiền chị nữa." Đợi cho đến khi Kiều Ninh đi khỏi, Thùy Chi rút điện thoại nhắn tin cho Khang: "Anh xem từ đầu đến cuối, có biết là em bị đau chân không thế?" Lời nói này rất đối bình thường, song mà ý tứ bên trong là núng nỉu với Khang và lên án sự thô bạo của Hoàng Ngân. Cứ nghĩ chồng Khang sẽ tinh tế, ai ngờ đâu anh lại trả lời: "Em diễn thật lắm, hôm nay đến đó thôi, em xin chú Bình về nghỉ ngơi đi." "Anh có đưa em về không?" "Hôm nay anh có việc." "Thế bao giờ anh về?" "Chắc là tầm khoảng một tiếng nữa." "Em yêu, cứ về nghỉ ngơi trước đi đã. Nhớ bảo Như xoa bóp chỗ đau cho nhé." Vì lỡ nói đau chân, Thùy Chi không thể không xin về sớm. Cô đi hơi khập khiễng, chú Bình cũng không ép buộc, dồn cảnh quay khác lên trước. Thùy Chi trong lúc đợi Như gom đồ và gọi tài xế, cô thuận miệng hỏi chú Bình: "Chú ơi, cảnh tiếp theo là gì vậy chú?" "Là cảnh Tấm hát." Chú nghe Giao Huyền khen Ngân lên tận mây xanh nên chú lại càng tò mò. Mà nếu như giọng tốt sẵn thì chú không cần phải lồng tiếng nữa. Giọng của Ngân, Thùy Chi đã từng nghe, đúng là rất tốt. Cơ mà Chi chỉ im lặng không đưa ra đánh giá. Còn người nào đó bất chợt nghe nhắc đến Gia Huy, còn đánh giá cao người phụ nữ mình căm ghét, bực mình chê bôi. "Cũng thường thôi. Cậu Huy chỉ có nước làm quá thôi chú à." "Lạ vậy. Giờ này Gia Huy rất ít khen ai kiểu như vậy Khang à." "Chắc là cậu ta bị bỏ bùa rồi đấy." Giọng nói của chồng Khang không hề nhỏ, Nói xong lại còn cố ý nhìn thử xem biểu cảm của Hoàng Ngân ra sao. Tiếc thay, cô không hề tức giận. Tựa như điều Khang nói với một người khác chứ không phải là mình vậy. Kiều Nành Thê xếp lớn nói như vậy thì cười tươi đắc ý nói hùa theo. Em nghe nói gần đây có nhiều loại bùa kinh khủng lắm anh à. Tốt nhất phải cẩn thận để bản thân mình không dính phải. Kiều Nành ở trước mặt Khang cố tình lộ ra thần thái ngọt ngào, tươi mát như gió xuân thổi đến. Thùy Chi cũng là vừa mới rời đi không nhìn thấy. Riêng Hoàng Ngân thì chứng kiến rất rõ. Cái tên đàn ông cùng súng kia lại rơi vào tầm ngắm của Kiều Ninh. Vừa nãy rừng rừng, bây giờ cười nhạt. Hoàng Ngân cực kỳ mong đợi cuộc giao chiến của Kiều Ninh và Thùy Chi. Sẽ hay ho đến thế nào đấy nhỉ? Tính cách Chi thực ra không giống vẻ ngoài, mềm mỏng gần gũi đâu. Xem ra cô cũng nên tác động một chút, châm ngòi cho cuộc chiến, để Thùy Chi đối phó với con Ninh chơ cháo này mới được. Đang rất hài lòng với tính toán của mình, Hoàng Ngân nghe chỗ Bình cầm loa rồi ra hiệu. Phân cảnh 17, Hoàng Ngân chuẩn bị. Dạ vâng. Phân cảnh này Tấm đang có chuyện buồn, được người bạn kéo vào giải khuây trong một cuộc thi tìm kiếm giọng hát karaoke xuất sắc. Cô chỉ là đơn thuần gửi gắm nỗi niềm tâm sự vào trong đó. Không ngờ rằng, chất giọng này lại lọt vào mắt xanh của một ông chủ công ty giải trí, cũng chính là nam chính của bộ phim. Hoàng Ngân cầm micro, ánh mắt hoang hoài, chất chứa tâm sự, cất tiếng ca thật ấm, thật ngọt. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay mang trôi trên vòng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào ngơ ngác, tìm tiếng gió heo may. Cả phim trường xung động, chất giọng buồn man mác, vừa trong trẻo lại vừa êm tai. Hết thảy đều chìm vào giai điệu trầm rãi du dương. Ngay cả cái người vừa rồi chê tan tác cũng ngẩn ngơ mất một lúc. Mãi cho đến lúc bài hát kết thúc, máy quay lia đến cận mặt nam chính, đứng lấn trong đám người với đôi mắt thưởng thức, yêu thích. Chỗ Bình hô to giọng Tấm tác. Ôi cát! Hay quá! Quá xuất sắc! Ngày hôm nay đúng thật là thuận lợi. Hoàng Ngân, cháu thực sự có tố chất đấy. Sau khi khen ngợi diễn viên xong, chú Bình quay sang nói hộ cho Ngân. Chẳng là lúc cháu nghe cái Ngân hát, là lúc con bé đang ốm. Chữ chất giọng này làm ca sĩ còn được nữa đấy Khang à. Cháu vừa nghe có thấy đúng như chú nói không? Chồng Khang im lặng, tia mắt không rời khỏi Hoàng Ngân chút nào cả. Trong chất giọng của cô có một sức hút kỳ lạ, mỗi lần cô cất tiếng ca. Khang lại là người mất một lúc. Anh không rõ cảm giác của mình bây giờ là gì. Còn đang nghiền ngẫm, đã nhìn thấy nam diễn viên trong phân cảnh vừa nãy, tiến đến, đưa chai nước vào tay Ngân rồi nói. Em uống chút đi, giọng của em hay lắm đấy. Cảm ơn ạ. Hoàng Ngân nở ra nụ cười tỏa nắng, đến chói mắt người đối diện. Cô nhận lấy chai nước khui niêm phong, rồi hút chùn chụt. Biểu cảm vô tư hồn nhiên đó khiến chàng trai cũng phải bật cười. Đợi cho Ngân đóng nắp lại, Quốc Cường nói tiếp. Anh là nam chính, em là nữ chính. Những phân cảnh sau sẽ diễn chung, chắc chắn có tình tiết cần trao đổi nhiều đấy. Vâng, em là người mới, mong anh chỉ dẫn thêm cho em mà. Quốc Cường gật đầu rồi nói. Không thành vấn đề đâu. Nếu như vậy thì em lưu số điện thoại của anh đi. Từ phía xa, chồng Khang đám cau chặt hàng mày. Cho đến khi Hoàng Ngân đáp một tiếng xà, anh vô thức đứng dậy bước thẳng về phía đó. Sau lưng anh, một thân ảnh mảnh khảnh cũng đang tăm tia soi mói cô gái nhỏ. Cái anh luyên lấy này không hiểu sao lại giống Kiều Lam đến như vậy. Cũng vì điều này, sự ghét bỏ cô ta dành cho Hoàng Ngân ngày càng tăng. Nhất là khi trông thấy hai người đàn ông phong độ lịch lãm đều đang vây quanh con hồ ly tinh đó. Quốc Cường ga lăng, vui vẻ, tốt bụng. Hoàng Ngân chỉ nói qua vài ba câu, đã thực sự có thiện cảm. Bằng đàn anh có ý muốn giúp đỡ, tất nhiên là cô không thể từ chối. Đang nghiêm túc đọc số cho Cường lưu danh bạ, thì chồng Khang đã lên tiếng. Chú Bình gọi cậu gì kìa? Dạ vâng, sếp. Cường phải phép, đúng vài vế cấp trên, cấp dưới, sau đó dịu dàng nói với Ngân. Em đọc tiếp đi. Anh lưu nhanh còn xem chú Bình nói gì. Vâng. Ngân còn chưa đọc hết thì Khang đã lại cắt ngang. Chú là người lớn mà cậu để chú phải đợi như vậy sao? Trong ngữ điệu của Khang nghe ra có điều trách móc. Cường không thể làm mất lòng sếp lớn và đạo diễn, liền sẵn dò Hoàng Ngân. Anh đi một lát sẽ quay lại nhé. Dạ vâng, anh cứ đi đi. Già với chả dấm. Ngọt ngào quá mức chẳng giống phong cách ngang tàng mà anh từng biết gì cả. Nhìn cô ta như vậy anh bất giác nhớ lại sự ân cần đuổi theo phía sau rất chân thành của Ngân. Thế nhưng hiện tại, đối tượng được chinh phục là một kẻ khác chứ không phải là anh nữa. Như vậy có nghĩa là con đường tiến đến bến bờ hạnh phúc của anh và Thủy Trì đã rút ngắn lại rồi. Anh nên vui mừng có phải không? Thế mà sao cả người bất dân? Thời tiết gì mà nóng đến phát điên thế này chứ? Trời không hề oi nồng, nhất là khi cơn mưa vừa kéo đến chẳng bao lâu. Nhưng mà chồng Khang quả quyết chỉ có nguyên nhân đó. Bực bội thế nên dần cá chém thớn cố tình mỉa mai Hoàng Ngân. Bản tính thì lẳng lơ, vừa mới vào đó mồi chài, treo kéo. Điều đó không hợp ý anh sao? Ngân không phản bác thì Khang lại càng tức rồi đáp trả. Tôi thấy tốt lắm. Chị Ưng có phép thuận, vặn một cái liền 2 năm trôi qua. Thoát khỏi gương mặt hám tài của cô là tôi vui sướng vô cùng ấy. Hoàng Ngân cười nhạt, buông hai từ mang theo sự khinh thường cực điểm. Trẻ trâu. Rồi thì không cần chờ đợi chồng Khang đáp trả màn khổ chiến đó, Ngân nhấc gón tránh xa anh ta. Xếp lớn như Khang bị một kẻ không ra gì mắng cho thì tức muốn nổ phổi, mặt đỏ bừng bừng nhìn theo Ngân cao giọng. Này, cô đứng lại. Ngân đã quyết định xem Khang là không khí, vậy nên lời nói chỉ như gió thoảng qua tai. Cô cứ như vậy bước đến chỗ đạo diễn. Quốc Cường vừa rồi đi gặp ông Bình, nghe ông bảo không gọi gì cả thì có một chút không hiểu. Gái đầu gái tai, quay lại chỗ Ngân. Đúng lúc nhìn thấy cô gái nhỏ cũng đi về phía này, anh nhoẻn miệng cười rồi lên tiếng. Chú Bình không có gọi, chắc là sếp nghe nhầm rồi đấy. Thôi, anh và em qua kia, chúng ta cùng nghiên cứu những phân cảnh của anh và em đi. Dạ được. Vừa nãy cho Khang ăn bơ, bây giờ Ngân lại dịu dàng lễ độ với người khác. Rốt cuộc là ai trả lương cho cô ta? Thật đúng là tức chết mà. Càng bực bội không hiểu sao Khang lại bật chế độ hóng hớt, đôi chân vô thức bước lò dò theo hai thân ảnh kia. Mà lúc này Kiều Ninh làm như vô ý, lờ đánh va phải chồng Khang. Ôi, xin lỗi sếp, do em chuyên tâm vào kịch bản quá, anh có sao không ạ? Không. Khang đáp ngắn gọn rồi nhấc chân bước tiếp. Kiều Ninh nhìn theo hướng mắt của Khang, nhanh nhỏ lên tiếng. Lời lẽ như vô tình mà thực ra là cố ý dìm hàng Hoàng Ngân. Ôi, cái chị Ngân này công nhận đào hoa thật đấy. Nay đi với người này, mai đi với người khác, quan hệ cũng rộng dữ ha. Một câu này chọc trúng chỗ ngứa của Khang. Anh dừng chân quay đầu rồi hỏi. Cô quen với cô ta à? Vâng ạ. Chị ấy là bạn của chị em. Mấy hôm trước đến nhà em, còn đi với một anh cao giáo đẹp trai lắm. Cô nói thật sao? Vâng. Em còn đùa là bao giờ cưới, chị ấy bảo sắp rồi. Mà bây giờ thấy anh kia với chị Ngân có vẻ thân thiết quá. Chẳng biết là chị ấy có rạch ròi được tình cảm với công việc không? Hay là lại phim giả tình thật đây? Vừa nói, cặp mắt của Kiều Ninh hướng đến chỗ Quốc Cường và Hoàng Ngân đang trao đổi về kịch bản. Anh xem đi. Chồng rất tự nhiên thoải mái. Cảnh này mà người yêu chị thấy không biết có ghen không đấy. Chồng Khang, theo lời Kiều Ninh, lườm mắt với Ngân. Không ngờ cô ta đã sớm tính toán rời đi. Và nếu đúng như điều cô gái trước mặt này nói, chưa cần đến 1 năm, tự cô ta đã như chim sổ lông mất rồi. Và không hiểu sao, một khoảnh khắc này, tim Khang như có ai đó châm vào ngọn lửa nóng bỏng. Nhất là khi nhìn thấy Quốc Cường hỏi Ngân. Trong phim có một cảnh hơi hơi nóng và mấy cảnh hôn. Em có tự tin không vậy? Dạ, em chưa. Khuôn trăng kiều diễm của Hoàng Ngân đỏ bưng cả lên. Thật sự là ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng ở bên này chồng Khang lại bực bội không tả xiết. Cái gì chứ? Ngày đến hôn đến cảnh nóng thì liền sướng sơn chứ gì nữa. Rồi lại còn giả vờ ra vẻ như vậy. Đúng thật là quá tâm cơ. Bàn tay của Khang co thành nắm, lọt vào mắt của Kiều Ninh chính là ghen tức. Suy đoán trước đó của Ninh, con à kia dùng thân xác đổi lấy vai diễn chắc chắn không sai. Bây giờ anh xếp này ghen như vậy, mình cứ góp gió thổi lửa, thế nào cô ta cũng mất miếng ngon. Lần sau anh ấy không thèm nâng đỡ thứ đàn bà dơ bẩn đó nữa. Nghĩ như vậy, Kiều Ninh châm ngòi ngay. Ai chà, vừa vào liền bàn cảnh hôn nhau, chị Ngân cứ như nam châm hút đàn ông ấy. Quả đúng như Kiều Ninh mong đợi, chồng Khang lại càng phát hỏa, số điện thoại tìm trong danh bà rồi bấm gọi. Alo, ông ơi, là cháu đây. Ừ. Thế gọi ông có việc gì vậy? Cũng không có việc gì đâu mà. Chỉ là không biết công việc ông giải quyết thế nào rồi. Cũng ổn rồi, nhưng mà sao vậy? Dạ không. Chỉ là nếu như ổn thì ông sang nhà cháu chưa hôm nay đi ạ? Ôi giời, không khéo lại có báo đấy. Bao nhiêu lần ông đến, mày cứ giúp ông về suốt. Bây giờ lại gọi suốt cuộc là có âm mưu gì vậy? Không có đâu ạ. Cứ thế đi ông, tối gặp ông nhé. Kiều Ninh thấy sếp có việc nhà thì biết điều ngầm miệng lại. Đợi cho anh cất điện thoại thì liền tiếp tục công cuộc bôi bẩn kẻ mà mình chướng mắt. Cô ta còn đang suy nghĩ lời đả kính thì điện thoại vang lên một hồi chuông. Nhìn sơ qua là mẹ gọi đến, trong đầu Ninh nảy sinh một chủ kiến rất hay ho. Cô ta bắt máy vui vẻ nói. Anh hỏi chị Ngân có phải không? Chị đang bận rồi, em không tiện gọi chị đâu. Chồng Khang không thích nghe lỏm chuyện của người khác, nhưng mà cái tên Ngân khiến anh phải dừng lại. Anh nghe Kiều Ninh nói tiếp. Thôi, anh tự gọi chế đi. Mất công chế bảo em lại tọc mạch nữa. Thế thôi anh nhé. Sau đó Kiều Ninh ngắt kết nối. Bà Hằng ở đầu dây bên kia chẳng biết con gái nói hưu nói vượn kiểu gì, mà cô ta cất điện thoại xong bình tĩnh dừng chuyện. Người yêu của chế lại gọi hỏi em. Tám chuyện say xưa thế kia nên người yêu gọi cũng không biết. Đến thua chế luôn ấy à? Bằng chứng sống trước mặt, chồng Khang sao có thể không hoài nghi nhân cách vốn không mấy tốt đẹp gì của cô vợ hờ. Sự chán ghét lại càng sộc lên đầu. Khi anh nhìn thấy Quốc Cường đỡ lấy Hoàng Ngân suýt nữa bị ngã, thì tiến thẳng đến chỗ Ngân và Cường lạnh lùng nói. Theo tôi thì vai cám có lẽ thích hợp hơn với cô đấy. Quốc Cường không cho là vậy, nói giúp Ngân. Tôi thấy là Ngân diễn vai tấm rất thú vị. Đào diễn tròn quấy vào vai này không sai đâu sếp ạ. Tôi tin vào mắt lựa chọn của chú Bình. Phải vậy không? Câu hỏi này chồng Khang cố tình nhìn thẳng vào mặt của Hoàng Ngân rồi hỏi. Không ai rõ kết quả cuối cùng của vai tấm hơn cô cả. Nhưng mà Ngân không hề quan tâm đến lời nói cạnh khóe của Khang. Chỉ cần có thể trả được mối hận với mẹ con bà Hằng, cô co tiểu nhân một chút cũng không hề gì. Vậy nên cô thẳng thắn nói. Tôi sẽ cố gắng hết mình cho vai diễn. Nếu như lần sau có vào vai phản diện, tôi cũng sẽ rất mong đợi. Dứt lời thì Ngân chuyển tông giọng. Anh Cường, chúng ta tập tiếp đi. Anh Cường, vừa gặp chưa bao lâu đã thân thiết như vậy nhỉ? Vậy thì tôi lại càng không cho cô toại nguyện. Nghĩ như thế, chồng Khang liền nói ngay với Hoàng Ngân. Ông của cô vừa gọi điện, ông nói có việc, cô cũng nên về ngay đi. Mà đạo diễn cũng cho phép rồi đấy. Cô nhau mày ngẫm nghĩ. Không lẽ thân xác này còn có một người ông sao? Ở đây không tiện hỏi, Ngân chỉ có thể gật đầu. Tôi biết rồi. Chồng Khang không nói không rằng, quay người bước đến chỗ ông Bình rồi bảo. Mọi người cứ tiếp tục. Phân cảnh của Hoàng Ngân đến đây thôi. Chú cho cô ta về sớm, cháu có việc cần bàn. Được rồi, chú biết rồi. Thế là ông Bình theo ý Khang gọi Ngân đến. Hôm nay Ngân làm tốt lắm, cháu có thể về, ngày mai lại tiếp tục nhé. Vâng ạ, à, vậy thưa chú cháu về. Nói xong cô quay đi lấy túi xách. Chồng Khang cũng đã ra ngoài, đang đợi tài xế đến đón. Lúc tài xế dừng xe ngay chỗ chồng Khang đứng, Ngân lò dò đi đến. Cả hai về chung nhà. Làm đàn ông, anh cũng không keo kiệt một chuyến xe. Anh tự tốn mở cửa ngồi vào. Qua một lúc không thấy Ngân đâu mà tài xế thì đã khởi động xe. Anh lại cau mày, ngó nghiêng qua ô cửa xe thì thấy Ngân đang bắt taxi, thì lại càng tức nổ phổi. Đàn bà bạc béo, có đối tượng thì liền trở mặt ngay, vậy mà ngày xưa thề son thề sắt cũng chỉ là bốc phép. Anh đang thầm mắng xối xả cái người nào đó, tài xế hỏi: bây giờ anh đi đâu ạ? Về nhà. Tài xế cứ tưởng anh về lấy đồ rồi đi tiếp, anh ở đâu hôm đó được kết thúc công việc sớm. Trọng Khang lên thẳng phòng ngủ, ngồi nơi sofa. Báo Hải Ngân kéo con Cam lên tính bổ sung thông tin thân nhân. Đập vào mắt là tên đàn ông cộm xúc mà giật cả mình. Đành bảo Cam ở bên ngoài đợi một lát. Cô chất vấn Khang: anh vào đây làm gì vậy? Nhà tôi thì tôi ở thôi. Phòng tôi vào, cô cấm được tôi à? Tất nhiên là không. Nhưng mà tôi tốt bụng nhắc nhở anh để không phải làm chó còn gì. Cô bớt hoành hoang đi, cứ làm như là báu bở lắm ý. Tôi vào đây chỉ để báo cho cô biết một tiếng, ông sẽ qua đi chơi vài ngày, chúng ta tất nhiên làm theo thỏa thuận, phải không? Người ông anh nhắc không lẽ là ông nội à? Đúng. Cô thấy không cần tìm hiểu nhân thân từ Cam nữa, cho em ấy đi làm việc tiếp. Rảnh rỗi cô lấy cuốn kịch bản sang nghiền ngẫm, quăng cho Khang một câu hờ hứng: tôi cần không gian diễn tập. Câu nói đó có nghĩa là anh không được ở lại đây. Thế là Khang hợp hợp đóng sầm cửa lại. Chẳng mấy chốc mà đến bữa cơm chiều, Cam lên mời Hoàng Ngân thì cô mới gấp kịch bản lại. Cô đi xuống nhà thì liền nhìn thấy ông Quốc hiền từ cười với mình. Cô lấy phép chào ông, ông cũng hỏi thăm Ngân: mấy hôm nay sức khỏe của cháu vẫn ổn chứ? Dạ rất khỏe. Cháu còn đi làm rồi ông ơi. Đi làm? Cháu làm gì vậy? Dạ cháu đang tham gia một bộ phim mà. Với vai trò gì? Là diễn xuất à? Cháu vào vai tấm à? Ông Quốc ngày đến đây thì qua đôi ngỡ ngàng. Qua có mấy ngày, con bé đấy đi làm diễn viên thế kia. Ông sợ Ngân vất vả nên ngăn cản. Cháu à, nhà này thừa sức nuôi cháu, đi đóng phim làm cái gì vậy? Ngay lúc này thì một chất giọng vang lên đầy mỉa mai: ra ngoài để còn gặp trai đẹp mà ông. Ông không biết người ta nghĩ gì đâu à? Ồ, thế cháu hiểu quá nhỉ. Dòng điều kia là cháu đang ghen sao? Ông Quốc cười khà khà trêu thẳng cháu, trong khi Khang thì tức đến đỏ mặt. Gì? Cháu có gì đâu mà phải ghen. Thành mình là thú tội đấy. Ông Quốc lại càng trêu, chồng Khang lại càng bực. Thôi, cháu không nói nữa, đến giờ cơm rồi. Một bàn cơm bốn người, ông Quốc rôm rả hỏi chuyện cháu sâu. Mà con Khang thì người lườm kẻ nguyết. Anh chướng mắt ai đó, ăn có một bát rồi xin phép lên phòng. Nửa tiếng sau Ngân xuất hiện, liền thay đổi thần thái lạnh bạc, xem Khang là không khí. Anh quá mức chịu đựng liền xỏ xiên cô: xem ra là cô đã tìm được đối tượng mới rồi nhỉ? Ngân không đáp, Khang lại càng gai góc: để tôi nhắc cho cô nhớ, đàn ông rất coi thường thứ đàn bà lẳng lơ. Đã có người yêu rồi lại còn đi mồi chài khắp nơi, cái đó người ta gọi là đê tiền rẻ rách đấy. Nhưng điều Khang nói một chút cũng không liên quan đến mình. Ngân bình thản mở tập kịch bản xem tiếp. Điều này chọc Khang điên đến nóc, trầm giọng: tôi nói cô đấy. Sao? Tôi nói đúng quá thế nên không thể nào phản bác à? Một người như ngọn lửa bừng bừng, một người lành như băng, biếng lười lên tiếng: cuộc đời của tôi tự biết sống, anh không cần phải lo. Anh nên lo cho cuộc đời của anh thì hơn đấy. Bỗng nhiên ngay lúc này điện thoại của Ngân có người gọi đến, cô bắt máy. Alo, Ngân nghe à? Là anh Quốc Cường đây. À, anh Cường à, có chuyện gì không ạ? Ngữ điệu của Ngân hoàn toàn khác biệt khi nói chuyện với Khang. Thật lúng làm, trướng tai gài mắt. Anh đứng một bên nghiến răng nghiến lời nghe ngóng. Hoàng Ngân lại nói tiếp: bàn kịch bản á? Tôi để em xem là mấy giờ rồi. À, cũng còn khá sớm. Thế thì đi cà phê cho tiện anh nhỉ? Ngay đến đây thì Khang sáng giọng. Phụ nữ có chồng, bớt tùy tiện lại đi. Phía bên kia đường truyền, Quốc Cường nghe thấy thanh âm quen thuộc, có một chút khó hiểu liền hỏi Ngân. Ủa? Xong của ai mà sao nghe cứ tựa xếp Khang vậy nhỉ? Không phải đâu anh. Em đang xem phim thôi. Cứ như vậy nhé. Gặp nhau ở cà phê Highland Trường Sơn. Nhìn thấy Hoàng Ngân vẫn xem nhẹ lời cảnh báo của mình, chồng Khang lại càng khó chấp nhận. Lời nói ra cũng chậm độc nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ là giờ nào rồi? Thế mà cô vẫn hẹn hò với trai ở bên ngoài. Rốt cuộc thì cô có xem ông nội sai gì không vậy? Vốn dĩ tôi muốn nghiên cứu vai diễn, hoàn thành tốt nhất vai trò của mình. Tôi sống thế nào từ tôi biết. Qua cặp mắt thiện cần của anh thì không có gì tốt đẹp cả. Nếu như lời nói ra không hay ho gì thì tốt nhất đừng nói để người khác đỡ trưởng tài đi. Nói xong, Hoàng Ngân đi đến tủ quần áo, chọn một chiếc váy hoa dài qua gối. Ở nơi cổ có sợi dây dài để thắt thành nơ. Kiểu váy cực kỳ đơn giản thế thôi, mà khi cô mặc vào trông trẻ trông thanh lịch đến lạ. Phong cách ăn mặc của Hoàng Ngân bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Không hiểu vì sao chồng Khang vẫn cứ trướng mắt, soi mói. Cô ăn mặc đẹp như vậy là muốn cho ai ngắm thế? Rồi lại muốn phỉnh lừa một con cừu non vào chồng nữa sao? Tôi chưa từng có suy nghĩ đó. Nhưng mà nhờ anh gợi ý, tôi cảm thấy cũng nên tìm hiểu anh Cường kỹ một tí. Biết đâu sau này anh ấy trở thành chồng của tôi thì sao nhỉ? Hoàng Ngân cố tình nói lời khiêu khích, nội tâm thực chất không hề suy nghĩ đến tình yêu nam nữ trong thời điểm này. Cô còn có tang, cô còn có mối thù cần phải trả. Những chuyện khác cô không hề quan tâm. Vậy những cái cách mà Ngân khẳng định sắc bén khiến chồng Khang tức chết. Nếu như tiềm hắn có thể là những viên đạn thì giờ phút này, người Hoàng Ngân đã bị thủng giống như tổ ong. Khang nghiến răng tìm ngôn từ để đay nghiến thì cô gái nhỏ vẫn cứ bình đạm chải mái tóc, buộc lên cao năng động cá tính rồi đeo chéo chiếc túi xách nhỏ tiến về cửa phòng. Khang quát: cô không được đi. Theo thỏa thuận, tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn để phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, anh còn phải hỗ trợ khi tôi yêu cầu. Vậy nên anh không có quyền gì ra lệnh cho tôi cả. Nhưng mà tôi là ông chủ của cô. Xin lỗi, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác. Tôi giúp anh che mắt ông, anh giúp tôi trên con đường sự nghiệp, hoàn toàn công bằng. Sau 2 năm, cơ quyền ông chủ mới bắt đầu. Lúc đó hãy nghĩ đến chuyện chỉ đạo tôi nhé. Cô! Thôi không nói nữa, tôi đi đây. Hoàng Ngân dứt khoát rời đi. Đúng là không xem lời nói của Khang ra ký lô nào cả. Cô gái nhỏ đi xuống nhà, nhìn thấy ông nội đang xem hài kịch thì cô lễ phép xin ông. Ông ơi, cháu đi uống cà phê với bạn một chút ông nhé. Chồng Khang muốn ông ngăn cản Ngân. Tâm lý người già đa phần không thích phụ nữ có gia đình vui chơi phóng túng bên ngoài. Anh còn đang đợi xem ông không đồng ý cho cô ta vớ mồm đi. Thế mà ai ngờ đâu ông lại thoải mái. Ừ, cứ gặp gỡ bạn bè, mở rộng quan hệ bên ngoài. Như vậy thì cháu sẽ học hỏi được vốn sống, suy nghĩ của cháu sẽ tích cực, kinh nghiệm sao tiếp tốt hơn. Ông rất ủng hộ. Cái gì vậy ông? Đàn bà có chồng mà giờ này ra ngoài cà phê cà pháo, thế mà lại còn ủng hộ. Thật đúng là không hiểu nổi ông. Với thể loại như cô ta, phải cấm cửa mới đúng. Khang còn đang ấm ức, Ngân đã lên tiếng chào rồi bước nhanh ra cổng. Nóng ruột gặp mặt người đó quá rồi con gì. Thế nên khi ông bảo tài xế đưa cháu đi, cô ta liền từ chối ngay. Được rồi ông à, cháu đi taxi cũng được mà. Mất công chú Hưng phải đợi cháu ấy. Tội nghiệp chú đời hay là vướng víu chuyện hẹn hò của cô đấy. Tôi biết quá rồi lại còn giả vờ giả vịt. Khang chưa kịp bảo với ông sao lại cho cô ta đi chơi giờ này thì ông đã cà khịa thằng cháu. Tự không thích vợ đi cà phê với bạn thì chủ động đưa nó đi. Đứng ở đấy mặt nhăn mày nhó làm gì vậy? Bị ông nói trúng tim đen, Khang tức khí chối đầy đầy. Có gì đâu mà nhăn nhó. Người ta có chân thì người ta đi thôi, cháu việc gì phải cản đâu. Thì không cản. Thế thì lên phòng của cháu đi, để ông tập trung xem hài kịch. Ông Quốc đã nói như vậy, chồng Khang còn biết làm gì nữa đây? Che giấu sự hầm hực quay về phòng. Cơ mà khi ngồi nơi sofa thì gương mặt toe toét hở 10 cái răng của Hoàng Ngân lại hiện lên trong tâm trí, khiến anh muốn lật bàn lật ghế. Trời nóng thế này, sao phải ở trong phòng chịu đựng oi bức chứ? Chỉ bằng kêu Thủy Chi đi uống cà phê. Nghĩ như vậy, Khang liền nhấn số người yêu. Xong cô gái ngọt ngào thò thẻ, vừa nghe đã thấy lòng nhẹ nhàng dễ chịu. Chứ nào có giống cái con người miệng mồm nanh nọc kia đâu. Chị cười khẽ trong điện thoại. Đang nhớ em lắm có phải không? Em cũng nhớ anh nhiều lắm đấy. Ừ, vậy nên mình đi cà phê một chút đi. Sao tình yêu rủ muộn vậy? Người ta vừa tẩy trang xong đấy. Bây giờ muốn đi thì phải hóa trang. Kẻo thì các fan nhận ra lại có chuyện ấy. Được rồi, anh đợi em. Thế thì tầm khoảng nửa tiếng nữa qua nhà đón em nhé. Sao lâu thế? Ôi, mọi khi phải một tiếng cơ mà anh yêu. Nên em sợ anh đợi nên nửa tiếng đấy. Một lần nữa anh còn có việc phải bàn với đối tác, thế nên không lâu được. Em nhanh một chút, anh đến là đi ngay đấy. Không đợi Thủy Chi kỳ kèo, Khang đã vào trong thay quần jean, áo thun, đi giày Adidas, trông nam tính cuốn hút không tả nổi. Gương mặt được ông trời ưu ái, hoàn hảo không góc chết, kết hợp với thần thái lạnh lùng, càng làm cho Khang tỏa ra mị lực, không hề kém cạnh những nam thần điện ảnh nổi tiếng thế giới. Dùng một ít wash tạo nếp, Khang sơ sài vuốt tóc thẳng đứng rồi bước nhanh xuống nhà. Ông Quốc trông thấy thằng cháu vội vội vàng vàng thì trêu chọc. Lo cháu dù ham chơi về muộn nên đi tìm có phải không? Không ạ, cháu cũng có bạn bè của cháu, cần gì phải như vậy ông? Ông Quốc lắc đầu rồi cười, không cho là thật. Khang nhìn ông, lại càng nổi lên tự ái. Vừa muốn nói thêm, ông đã phất tay. Vậy cháu đi đi, nhanh lên cào không gặp đấy. Câu nói kia của ông Quốc, nghe thế nào cũng có dụng ý. Khang cảm giác được có điều là lạ. Nhưng mà bây giờ cũng muộn rồi, anh không muốn Thủy Chi của anh đợi lâu. Thế là chồng Khang tự mình lấy xe, lẽ ra nên đến tận nhà đón Chi. Thế mà không hiểu lơ đến thế nào lại tự mình chạy đến đường Trường Sơn. Lúc dừng xe trước quán Highlands, Khang mới nhớ ra là mình quên đón bạn gái. Liền lục lấy điện thoại ra gọi. Em ơi, bắt taxi đến Highlands Trường Sơn nhé. Sao vậy? Sao anh không đón em? Mà sao lại hẹn nhau xa chỗ của em như vậy? Anh nghe thằng bạn bảo cà phê ở đây ngon. Anh Khang, hôm nay anh sao vậy? Highlands có cả một hệ thống, chất lượng chi nhánh như nhau. Chọn chi nhánh gần chỗ em cũng được mà. Lát nữa đối tác gặp anh ở đây, nên một công đôi ba việc ấy mà. Em thông cảm cho anh nhé. Xong điều của Khang nghe ra mệt mỏi bực dọc. Thủy Chi hiểu ý nên cũng nuốt giận lại. Thôi được rồi, đợi nhé, em đón xe đến ngay. Khang đáp một tiếng ok rồi cho xe vào bãi, xài bước dài vào quán. Nhân viên phục vụ đon đà mở cửa. Đôi mắt của Khang lướt hết một vòng bên trong, phát hiện cái người nào đó và cậu Cường thì trong lòng lại càng hừng hực như là bếp lửa đang cháy. Không nói không rằng, tiến đến quầy đặt món, nhân viên niềm nở nói. Quý khách vui lòng cho hỏi, anh muốn gọi món gì ạ? Cái gì giải nhiệt tốt một chút. À vâng, nếu như vậy anh order trà sen nhé. Sao cũng được. Nhưng mà sao quán cậu tiết kiệm vậy? Bật máy lạnh kiểu gì thế này? Sao ạ? Cho mát mát lên thêm tí nữa đi. Nhân viên quầy hàng tròn mắt khó hiểu. Từ sáng đến bây giờ có ai góp ý gì đâu. Hơn nữa bây giờ là tối, trời mát mẻ mà. Thật không hiểu ra làm sao cả. Cậu nhân viên cầm điều khiển, chỉnh thêm một đồ rồi tiếp tục công việc. Còn Khang, chẳng biết là vô tình hay cố ý, lại đi đến chiếc bàn sát bên cạnh Quốc Cường và Hoàng Ngân. Anh ngồi xuống ngứa cổ rồi hắng giọng. Thanh âm này lọt qua tai của Cường. Anh ấy hướng mắt sang, nhìn thấy là sếp thì gật đầu chào, cười tươi rồi nói. Ôi, anh Khang, trùng hợp với, anh đi với bạn à? Tất nhiên rồi, cô ấy cũng sắp đến. Cô trả lời dành cho Quốc Cường, nhưng ánh mắt thì dừng lại chỗ Hoàng Ngân. dường như cố tình nói cho cô ấy biết. Cô hẹn hò với đàn ông thì tôi cũng có đối tượng xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, dễ thương hơn cô gấp trăm lần. Đừng có ở đấy mà lên mặt. Vậy nhưng đối diện với sự khiêu khích của Khang, Hoàng Ngân chỉ quay mặt đi. Cô ông tập trung vào tập kịch bản. Cảnh quay này nội tâm phức tạp. Em còn chưa biết diễn thế nào. Anh gửi ý cho em được không? Ừ. Em có từng trải qua tình yêu tha thiết đến mức khắc cốt ghi tâm chưa? Nếu có thì diễn cũng không quá khó đâu. Một câu nói này của Cường khiến Khang có một chút tò mò. Anh giọng ta nghe ngóng. Cô ở bên này bình thản trả lời. Phổi xanh hoàn toàn những đeo đuổi chinh phục của Ngân trước đây đối với Khang. Em chưa từng à? Nhân viên phục vụ đặt phần trà sen xuống. Chồng Khang đang nghẹn nơi cổ. Bề trước ly hút một hơi, non nửa ly trà. Quốc Cường nghe cô gái nói như vậy, trong lòng có nhịp rung động không hề nhẹ. Để chấn định bản thân, anh bê ly cà phê lên miệng nhâm nhi một chút. Ánh mắt vô tình lướt qua xếp Khang, bắt gặp một tia đen đặc nguy hiểm. Ngay lúc này thì một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh xếp ấy. Ban đầu thì Cường còn chưa nhận ra. Qua một lúc trông thấy cô ấy nhoẻn miệng cười, anh mới xác định được cô ấy là Thủy Chi. Nhưng vì Chi không nhìn sang, Cường cũng không tiện chào hỏi, liền tiếp tục trao đổi với Ngân. Thủy Chi vừa yên về thấy Khang uống trà sen thì thực sự cảm thấy quái lạ. Ơ? Sao anh gọi loài này? Oi bức quá thế nên muốn xài nhiên. Nhưng mà sao em muộn thế? Anh ngồi lâu lắm rồi đấy. Em muốn gì anh gọi cho. Giọng của Khang chiều mến, tình cảm khiến Thủy Chi vô cùng cao hứng, núng nịu. Chỉ cần là anh gọi cái gì em cũng thấy ngon cả. Vậy được. Cũng muốn trà sen đi cho có đôi có cặp nhé. Dạ vâng. Mà em đi gì đến đây, có mệt không? Thủy Chi cau mày. Anh Khang làm việc áp lực lắm phải không? Sao lại hay quên thế? Vừa rồi mới bảo mình bắt taxi, bây giờ lại hỏi đi xe gì. Cơ mà người đàn ông này tự ái rất cao. Nói sao không khéo, anh lại bực bội. Cô cười rồi đáp. Em đi taxi, cũng không mệt đâu à? Quá tốt rồi. Thế thì lát nữa anh đưa em về nhà. Năm chứ anh đưa em về nhà, Khang cố tình cao giọng. Hoàng Ngân không có điếc, tất nhiên nghe rõ. Nhưng mà họ có liên quan gì đến cuộc đời của cô đâu. Cô cũng không dối hơi để ý, vẫn chăm chú vào các phân cảnh quan trọng trong kịch bản. Không biết là ngày mai chú Bình bảo em diễn cảnh nào nữa đấy. Quốc Cường cười đùa. Anh nghĩ là cảnh hôn của chúng ta. Thế nào, em có hồi hộp không vậy? Dạ có. Không sao đâu, không đạt thì diễn lại, không cần lo. Nhà anh đây này, lần đầu tiên đóng cảnh hôn, diễn đến 7-8 lần mới qua đấy. Về sau thì cũng không còn lung túng như trước. Lúc này thì cạch một tiếng, chồng Khang đặt ly lên bàn một cái rất mạnh. Thủy Chi hơi giật mình rồi hỏi. Ôi, anh sao thế? Không có gì. Thủy Chi không cho là thật, nói thêm mấy câu quan tâm. Anh có mệt ở đâu không vậy? Hay là về nghỉ sớm đi anh? Không. Ở đây còn xem hồ ly giả thỏ nữa chứ. Ngay đến đây thì Chi lại càng khó hiểu. Chỉ có Hoàng Ngân biết ai đó đang mỉa mai mình. Mất hứng nên bảo với Quốc Cường. Em có một chút đói bụng ấy. À, em biết một quán lẩu bình dân ngon lắm. Mình đến đó vừa ăn vừa bàn tiếp nhé. Lời của Hoàng Ngân nói không lớn lắm. Cơ mà ai đó cố tình hóng hớt thì sao có thể không nghe. Anh đập bàn một cái bực bội rồi nói với Chi. Hạt sen rồi mà không lấy ký tìm sen vậy? Đắng quá, không uống nữa. Ở phía bên kia, Quốc Cường dân hưởng ứng lời mời mọc của Hoàng Ngân. Nếu ngon như vậy thì anh sẽ thường xuyên mời em nhé. Dạ được, chúng ta đi thôi. Đi sớm, về sớm. Hoàng Ngân nhanh nhẹn đi phía trước, Quốc Cường nối bước theo sau. Khi Cường đi ngang bàn xếp, anh ấy lại lên tiếng bắt chuyện. Cậu Cường, trùng hợp thật đấy. Thủy Chi nhận ra là đồng nghiệp, hơi mất tự nhiên gật đầu chào. Quan hệ của Chi với Khang cả công ty không ai biết cả, bởi vì Khang còn có một người vợ trên giấy tờ. Cô rất sợ bị mang tiếng là trà xanh, hèn hà phá hoại hạnh phúc của người khác. Vậy nhưng khi xoay mặt né tránh, Quốc Cường chỉ lại phát hiện Hoàng Ngân thì liền hỏi Cường. Anh đi với cô Ngân à? Vừa nói ngón tay của Chi vừa chỉ về phía Hoàng Ngân. Thấy Cường cười xó tươi xói, sau đó nói. Đúng vậy, chúng tôi gặp nhau bàn kịch bản. À, tôi phải đi rồi, không phiền hai người nữa. Thủy Chi còn chưa kịp nói gì thì Khang đã nhanh nhào. Cậu đưa cô ta về à? Nhà tôi tiền đường hơn đấy. Dạ không, chúng tôi còn đi ăn lẩu. Cô ấy nói biết quán rất ngon. Chồng Quốc Cường hứng khởi như vậy, Thủy Chi nhìn xa anh có thiện cảm với Hoàng Ngân. Như vậy thì tốt. Thủy Chi gật đầu rồi sống. Thế thì anh đi nhanh đi, kẻo cô ấy đợi đấy. Chào sếp, tạm biệt Chi nhé. Dứt lời thì Cường nhấc gót đuổi theo thân ảnh phía trước. Chồng Khang bỗng gọi lại. Đợi đã. Dạ làm sao ạ? Tôi cũng cảm thấy hơi đói. Chúng ta cùng đi đi. Dạ vâng. Quốc Cường khó xử, từ chối không được mà nhận lời thì cũng hơi ngại với Hoàng Ngân. Anh cứ ngập ngừng. Đường Thùy Chi nói đứa. Hai người đó đi ăn lẩu mà, anh đâu có thích ăn lẩu lắm đâu. Nói xong chia hơi ngượng nghịu với Cường. Khang đã cố tình phản bác. Tò mò thì ăn thôi, lâu lâu đổi về có sao đâu. Chồng Khang có vẻ kiên quyết, Thùy Chi không biết nói thế nào, đành viện cớ ngăn cản. Em cảm thấy người hơi mệt đấy, xếp cho em đi nhờ xe về nhé. Chồng Khang thương Chi như vậy, nếu nghe cô mệt thì chắc chắn sẽ không từ chối. Chi đã chắc 10 phần như thế. Và cô nhìn thấy anh ấy câu mày lo lắng thì cũng hài lòng lắm. Sau đó Khang hỏi. Thế em đã ăn uống gì chưa? Thưa sếp, em mệt thế nên ăn không nổi. Bởi vì Quốc Cường ở đây nên chỉ có phần dư ké, nấu nướng một cách khéo léo thôi. Xong Khang lại không hiểu ý Chi gì cả, sau đó đáp. Vậy thì đúng rồi, do cho ăn nên là người đấy. Ăn lẩu nóng sớm bụng tốt cho em. Đi thôi. Lúc này thì Quốc Cường khóc không thành tiếng. Tôi muốn đi riêng với Ngân cơ, có hai người nữa thì làm sao mà tiện trao đổi kịch bản đấy. Nhưng mà Cường cũng không còn cách nào khác, gượng gạo đi phía trước. Ngân trông thấy Cường chậm chạp thì liền nói. Xoay lưng không thấy anh, đang nghĩ không hiểu chuyện gì đây. À, là sếp Khang và Thủy Chi muốn đi ăn cùng chúng ta. Chúng ta? Thân thiết quá nhỉ. Khang bất giác giấu môi và cho rằng mình không biết, trong khi Thủy Chi cất lời. Ôi, không ngờ gặp chị ở đây đấy. Trùng hợp thế. Nhưng mà quán lẩu tôi biết rất bình dân, không thích hợp với hai người đâu. Tôi nghĩ là hai vị vẫn nên chọn nhà hàng xứng tầm thì hơn. Quốc Cường chen lời. Ngân nói đúng đấy à. Về bọn tôi xin phép đi trước nhé. Không cần. Tôi muốn thử món mới. Không được à? Cường đâu thể nào nói không, đành phải nhìn Ngân cười trừ. càng đông càng vui có phải không Ngân? Ngân bất đắc dĩ, bộ sáng rõ ràng mất hứng, sau đó trả lời. Em và anh ra lấy xe đi. Từ đầu chi cuối, Ngân không nhìn Khang lấy một lần. Cái kiểu khanh đời phát ghét khiến anh tức muốn sôi gan. Nghiến răng nhìn theo bóng lưng đó không rời. Bên cạnh Khang, Thùy Chi quan sát biểu cảm đó mà hoang mang cực độ. Đồ man xăng xó là căm ghét. Cỡ sao nhất mực muốn đi cùng hai người kia. Trong lòng Chi có một cảm giác mơ hồ, bất an đến khó hiểu. Anh Khang với Hoàng Ngân, liệu có khi nào lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không nhỉ? Và nếu như thực sự xảy ra tình huống đó, cô nên làm thế nào để trói chặt chồng Khang trong tay đây? Nỗi sợ hãi lớn dần, tâm trí Thùy Chi bắt đầu có những bước tính toán, không thể khinh suất mà đánh mất hạnh phúc về tay kẻ khác được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Với sự xuất hiện thêm của những nhân vật mới đã khiến cho câu chuyện càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Hãy cùng chờ đợi xem là đến khi nào thì anh chàng nhân vật nam chính của chúng ta, anh chàng Khang này, sẽ nhận ra là trong lòng của mình bắt đầu thích cô vợ hờ của mình rồi đây. Và mối quan hệ của họ sẽ có những sự thay đổi ra sao. Bên cạnh đó có một điều chúng ta không thể không kể đến, đó chính là sự việc khi mà nhân vật nữ chính của chúng ta, cô ấy bắt đầu từng bước trả thù như thế nào và có khi nào cô ấy có thể tìm lại thân phận của mình được nữa hay không. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.